Thần Ấn Vương Tọa, chương 167, Thâm Nguyên Đầm Lầy, Vực Tử Vong. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ma thần đại nhân còn ở đó, xà ma dẫn đầu cung kính đáp. Hừ, cút hết đi. Vừa dứt lời, đám xà ma lập tức ngọ nguậy cái đuôi rắn to chạy như bay. Long Hạo Thần thò tay trái ra sau lưng, làm động tác giơ ngón cái. Trần Anh Nhi cười hì hì nói, kỹ thuật diễn của ta lại tiến bộ rồi ha. Lâm Hâm khẽ cười nói, đúng là trợ giúp lớn, nữ vương nghịch thiên ma long tộc. Chỉ nhờ vào bề ngoài nguyệt ma tộc muốn lừa gạt tất cả ma tộc hiển nhiên là không thể nào rồi. Đám Long Hạo Thần tiến vào ma tộc không phải một hai ngày, dĩ nhiên có cách riêng. Kính tượng bảo thần chư của Trần Anh Nhi đương nhiên là mấu chốt quan trọng. Nhờ vào năng lực mô phỏng siêu mạnh của nó, bắt chước phóng ra một ít hơi thở hắc ám, có thể nói lần nào cũng vượt ải. Tuy trong mớ nhiệm vụ của họ có phải giết 100 xà ma, nhưng rõ ràng hiện tại không phải lúc ra tay. Họ đã có được tin tức đáng tin cậy rằng An Độ Mã Lý quả nhiên còn trong Thâm Nguyên Đầm Lầy. Tòa trấn nhỏ thoạt nhìn rất phồn hoa, so với thành thị trong ma tộc càng náo nhiệt. Trên đường ma tộc nối liền không dứt, thường thấy nhất chính là xà ma tộc. Các ma tộc khác thì số lượng nhiều nhất dĩ nhiên là song đao ma. Có lẽ bởi vì nơi này nhỏ, không giống thành thị lớn hạn chế song đao ma tiến vào. Đám Long Hạo Thần mới tiến vào trấn nhỏ liền hấp dẫn không ít tầm mắt. Bị rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm hiển nhiên không phải chuyện thoải mái. Giải quyết vấn đề cực đơn giản, hơi thở nghịch thiên ma long tộc lại xuất hiện, thêm vào Long Hạo Thần uy hiếp một câu ai nhìn sẽ giết ai, bọn họ bỗng chốc biến thành sinh vật khủng bố ai cũng sợ. Trấn nhỏ buôn bán đồ đạc khá là ít ỏi. Trong ma tộc không có khái niệm kim tiền, tất cả là vật đổi vật. Long Hạo Thần trực tiếp lấy ra một ít tinh hạch ma thú đổi lấy nước uống và cá khô, còn may mắn mua được một số trái cây. Mọi người tìm đến một nhà trọ coi như sạch sẽ, ngủ lại. Một đường đi tới, mọi người có chút mệt mỏi, nên sớm nghỉ ngơi. Thải Nhi và Vương Nguyên Nguyên, Trần Anh Nhi ở chung một phòng. Tuy nàng gần như mất hết ký ức nhưng phương diện nam nữ thì càng nghiêm ngặt hơn trước. Cho dù là Long Hạo Thần thân thiết nhất cũng bởi vì là đàn ông mà không thể quá tiếp cận nàng. Cơm chiều ăn đơn giản, quan trọng là mỗi người tắm nước nóng thư giãn. Vui vẻ nghỉ ngơi một đêm, đến ngày thứ hai khi mặt trời mọc quả nhiên có cảm giác tinh thần phấn khởi. Đương nhiên, Nhã Đình và hai thánh vệ thì không biến đổi gì nhiều. Long Hạo Thần kêu đồng bạn vào phòng mình, hôm nay chúng ta sẽ tiến vào Thâm Nguyên Đầm Lầy. Mới rồi ta đi ra ngoài một chuyến, muốn mua địa đồ Thâm Nguyên Đầm Lầy, nhưng không có kết quả. Ta hỏi thăm tình huống Thâm Nguyên Đầm Lầy, căn cứ ma tộc trấn nhỏ bên này nói Thâm Nguyên Đầm Lầy là một nơi cực kỳ khủng bố. Chỗ đó chẳng những là đầm lầy khiến người lún vào, còn có khí độc, bất cần một cái là chúng độc liền. Ngay cả nguyệt ma tộc có sức đề kháng độc tính cực mạnh cũng không thể chịu đựng. Không chỉ thế, trong Thâm Nguyên Đầm Lầy còn sinh tồn vài loại ma thú tự nhiên khá mạnh, thậm chí tồn tại cả ma thú cấp 10. Ta nghĩ, đây cũng là lý do xà ma thần An Độ Mã Lý ở trong Thâm Nguyên Đầm Lầy tìm kiếm lâu vậy mà còn chưa đi ra. Gã muốn kiếm thứ gì đó nhất định rất quý, mà trong đầm lầy có sinh vật gã khó đối phó. Lần này chúng ta tiến vào đầm lầy nhất định gặp nguy cơ trùng trùng. Cho nên mọi người phải tụ tập trung một chỗ, gocchuyenaudio.com. Nếu phát hiện có gì không đúng, mỗi người phải nghe lệnh ta, tuyệt đối không được ham chiến, nghe rõ chưa? Tất cả gật đầu, bởi vì có Thác Vĩnh Hằng làm đường lui, họ rất tự tin. Dù sao, lần trước việc Thải Nhi thức tỉnh thần quyến giả sẽ không xảy ra lần thứ hai. Cùng với Long Hạo Thần tăng cao tu vi, hắn khống chế Thác Vĩnh Hằng không ngừng tăng cao tốc độ và số lượng truyền tống mọi người cũng tăng lớn. Đại ca, vậy khi nào chúng ta hành động? Tư Mã Tiên hỏi, Long Hạo Thần nói, không vội, từ nơi này đến Thâm Nguyên Đầm Lầy không xa. Giữa trưa là lúc khí độc ít nhất. Chúng ta phải đợi tới giữa trưa, khí độc bị ánh mặt trời tan rã một phần, rồi mới tiến vào đầm lầy. Hàn Vũ, Lâm Hâm, hai người một tổ. Tư Mã Tiên, anh cùng ta một tổ. Chúng ta lại ra ngoài thu thập tin tức về Thâm Nguyên Đầm Lầy, dù chỉ biết thêm một chút cũng tốt. Hai tiếng đồng hồ sau trở lại nhà trọ, sau đó xuất phát đi Thâm Nguyên Đầm Lầy. Nguyên Nguyên, anh Nhi, các người chăm sóc Thải Nhi. Hai cô gái gật đầu. Long Hạo Thần để lại hai thánh vệ, bốn người rời khỏi nhà trọ đi dò tìm tin tức trong thành trấn. Hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, đám Long Hạo Thần lại trở về nhà trọ tập hợp tin tức bốn người mới thu thập được. Tin tức hữu dụng có liên quan đến trong Thâm Nguyên Đầm Lầy rất ít. Theo ma tộc bình thường nói thì tiến vào đó rất khó sống sót trở ra. Cho nên, Thâm Nguyên Đầm Lầy mới bị gọi là vực tử vong. Cho dù là xà ma tộc dựa vào ưu thế thân thể dễ dàng hoạt động ở trong đó đều không dám tiến vào. mọi người thu thập đồ đạc dưới sự dẫn dắt của Long Hạo Thần, lại lần nữa tiến lên, rời khỏi trấn nhỏ, thẳng hướng Thâm Nguyên đầm lầy. Hôm nay thời tiết tốt, ánh nắng rực rỡ, trời trong mây trắng. Chẳng qua, trong lãnh địa ma tộc dù là trời trong xanh cũng rất khó thấy có chim bay trên không trung. Bởi vì đám chim không phải ma thú bay lượn đã sớm bị ma tộc mấy ngàn năm qua ăn không còn một mảnh, nào có sinh vật sống sót. Đến bên này, không khí ẩm ướt hơn trong lục địa ma tộc nhiều, bão cát cũng không lớn như vậy. Căn cứ địa đồ thì nếu từ đây tiếp tục đi hướng đông, đi thêm 500 mét là có thể tới bờ biển. Nơi đó không biết có nhiều ít ma tộc đang phụ trách vớt các loại cá. Căn cứ tin tức của Liên minh Thánh Điện, loại cá gần biển sau khi bị ma tộc bắt gần hết nhiều lúc chúng không thể không đi xa bắt càng nhiều sinh vật biển để làm thực vật. Vì để bảo đảm số lượng bắt cá thậm chí có một ít cường giả cấp 9 ma tộc đều gia nhập trong đó. Có lẽ bởi vì vực tử vong Thâm Nguyên đầm lầy này quá kinh khủng, càng tiến lên thì càng ít gặp gỡ ma tộc. Mọi người tăng hết tốc độ khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ, sắp trời dần đến giữa trưa, không khí càng lúc càng ẩm ướt. Đất bắt đầu xốp mềm, ngẫu nhiên có mùi thối giữa kỳ dị bay vào chóp mũi mọi người. Đã đến Thâm Nguyên đầm lầy rồi, tiếp tục đi khoảng 1 tiếng đồng hồ, họ rốt cuộc nhìn đến mục đích. Nhưng sắc mặt mọi người đều biến đổi, chỉ nhìn từ xa thì họ đã cảm nhận được sự khủng bố của vực tử vong này. Phương xa, một mảnh sương khói xanh nhạt bao phủ phạm vi thật lớn. Sương mù xanh dường như quanh năm không tiêu tan, dù cho có ánh nắng rọi xuống cũng chẳng chút ảnh hưởng chúng. Có thể thấy rõ, càng đến gần sương mù, màu đất càng đậm. Đến gần biên giới sương mù thì mặt đất biến thành màu đen, ngẫu nhiên bốc lên bong bóng từ mấy cái bùn lầy. Góc truyện audio.com, mùi quái dị và hơi nước ẩm ướt là từ đó bay ra. Vốn không thể nhìn rõ Thâm Nguyên đầm lầy lớn cỡ nào, Long Hạo Thần cố ý dang rộng linh cánh bay lên trời phân biệt. Hắn giật mình phát hiện sương mù càng vào trong thì màu sắc càng đậm, đến sâu trong Thâm Nguyên đầm lầy thì sương mù thậm chí là màu xanh đậm. Còn về đầm lầy này rộng bao nhiêu thì hắn không thể tính ra, bởi vì phương xa sương mù quá đậm cản trở tầm mắt. Đáp xuống đất, Long Hạo Thần và đồng bạn vây quanh, hắn trầm giọng nói. Xem ra, vực tử vong này còn khó đối phó hơn chúng ta tưởng. Mọi người chờ lát nữa nhất định phải cẩn thận, tiến vào trong tầm mắt của chúng ta rất có thể bị ảnh hưởng. Mọi người đừng tách ra, tất cả đều tụ tập bên cạnh ta. Ta sẽ dùng ma pháp quan hệ xua tan khí độc, nếu bị tấn công tất cả cố gắng kề sát ta. Chúng ta trước tiên nhìn biên giới sương mù đã, sau đó thử tiến vào. Hàn Vũ trầm giọng nói, đoàn trưởng cứ để ta xua khí độc đi, cậu là trung tâm của đội cần giữ thực lực quan trọng hơn. Long Hạo Thần lắc đầu, nói, không có việc gì, ta đã đột phá cấp 7, mở ra ba linh khiếu, tốc độ hồi phục linh lực nhanh hơn anh nhiều, tiêu hao một chút không tính cái gì. Chúng ta đi thôi, một hàng 7 người lại thêm vào 2 thánh vệ và Nhã Đình, bước nhanh đi tới biên giới đầm lầy. Càng tới gần Thâm Nguyên đầm lầy, mặt đất dưới chân họ càng mềm. Lúc tới biên giới thì dẫm lên mặt đất có cảm giác thân thể sụt xuống. Ngay lúc này, thánh vệ số 11 hiện ra tác dụng cực lớn. Từng luồng khí đông lạnh dễ dàng rơi xuống đất, nước trong đầm lầy đông lại thành băng, chống đỡ thân thể mọi người. Cho nên sử dụng là thánh quang cháo chứ không phải linh quang cháo. Bởi vì lực phòng ngự của thánh quang cháo mạnh hơn nhiều, hơn nữa bản thân có hiệu quả trị liệu và kéo dài trạng thái. Lại kèm theo quang chi đãng dạng mà Long Hạo Thần tự lĩnh ngộ ra, chẳng những có thể hấp thu càng nhiều quang nguyên tố, lực phòng ngự đủ sánh bằng ma pháp cấp 4. Chỉ cần không gặp phải lực công kích đặc biệt mạnh, xem như có thể đỡ được một kích. Hơn nữa, chỗ tốt nhất của thánh quang cháo là phạm vi bao phủ có thể dựa theo linh lực người sử dụng lấy ra bao nhiêu mà gia tăng. Trong Thâm Nguyên đầm lầy tầm mắt không tốt, đương nhiên Long Hạo Thần càng muốn sử dụng thánh quang cháo. Cùng với linh lực đột phá 1 vạn, giữa trán và bụng hắn, 2 cái linh khiếu theo linh khiếu ở ngực hắn tràn ngập linh lực mà bắt đầu tăng lên. Hiện tại tốc độ tu luyện của Long Hạo Thần càng nhanh hơn cấp 6 nhiều. Thực lực tăng mau đến chính hắn còn cực kỳ kinh ngạc. Chỉ mới là nửa tháng, linh lực của hắn đã gần 1 vạn 1 ngàn. Có thánh quang cháo chắn, khói độc và đầm lầy bị đẩy ra cuồn cuộn sóng. Tuy rằng không khí vẫn hỗn tạp nhưng ít ra khói độc không thể xâm nhập vào thánh quang cháo. Nếu chỉ là thánh quang cháo bình thường, sẽ bị khói độc xâm thực. Nhưng Long Hạo Thần kèm quang chi đãng dạng vào thánh quang cháo thì lại khác. Chỉ khẽ chấn động đã đẩy khói độc ra xa, không thể bám vào. Cảm thụ tình hình tiêu hao linh lực, Long Hạo Thần phát hiện tiêu hao không nhanh bằng tự hồi phục, thế này mới gật đầu với đồng bạn. Cầm trong tay huy hoàng thánh tấm thuẫn và quang chi liên y, hắn dẫn đầu đi hướng Thâm Nguyên đầm lầy. Thánh vệ số 11 khống chế băng nguyên tố có thể nói là tinh diệu đến cực kỳ. Góc truyện audio.com. Mọi người đi qua đều là đầm lầy, nhưng nơi đặt chân tuyệt đối cứng rắn, phối hợp thánh quang cháo của Long Hạo Thần, thực thuận lợi trợ giúp Liệt Ma đoàn số 64 cấp xuất tiến vào đầm lầy. Trong đầm lầy quang mang rất mờ nhạt, ánh mặt trời thực khó xuyên thấu quá sương mù dày đặc. Đi khoảng 100 mét, Long Hạo Thần dừng bước quan sát xung quanh. Đa số thực vật trong đầm lầy đều là loại dây mây, cắm rễ trong đầm lầy, dây mây màu sắc rất giống khí độc. Hàn Vũ, chờ lát nữa nếu chúng ta bị tấn công, thánh quang cháo của ta vỡ ra, anh hãy lập một thánh quang cháo khác che chở mọi người. Khi đó mọi người nhớ nín thở, cố gắng đừng hít vào khói độc. Hàn Vũ ừ một tiếng, tuy rằng khói độc đối với cường giả ít nhất cấp 6 như bọn họ có lẽ ảnh hưởng không quá lớn, nhưng dù sao vẫn không nên hít vào. Cẩn thận là hơn, đang lúc Long Hạo Thần nói chuyện, đột nhiên, ánh mắt hắn ngưng tụ nhìn nơi nào đó. Ngay sau đó, Nhã Đình sau lưng hắn cảm thụ đến ý nghĩ của hắn, một luồng sáng trắng bắn thẳng đến sương mù. Kèm theo tiếng gầm, một bóng dáng khổng lồ xông đến Long Hạo Thần. Sương mù rất dày, mãi đến khi nó va chạm vào thánh quang cháo, thì mọi người mới thấy rõ hình dạng của nó. Đó là một con thằn lằn hình thể không nhỏ. Đầu thằn lằn màu xanh đậm, trên người lở loét chảy mủ, đôi mắt màu xanh lá tràn đầy độc ác, há mồm to cắn hướng Long Hạo Thần. Long Hạo Thần ứng đối có thể nói là cực tinh diệu. Thánh quang cháo đột nhiên thu lại sát người, huy hoàng thánh tấm thuẫn lóe tia sáng trắng, đích thị là thánh thuẫn thuật. Một thuẫn đáng phản trùng đánh hướng thằn lằn, rầm, một tiếng trầm đục, thằn lằn lộn một vòng bay ra. Long Hạo Thần không nhúc nhích, tay phải quang chi liên y tia chớp đánh ra, quang trảm kiếm lấp lánh quang minh thánh hỏa trên không trung mang theo hình cung quang mang yêu mỹ, mạnh chém xuống cổ thằn lằn. Phụt, một tiếng, máu bắn ra. Thằn lằn bị một kiếm cắt thành hai, máu nó màu xanh vàng, nhìn cực kỳ buồn nôn. Sau khi bị đánh chết, thi thể chậm rãi chìm vào bùn đầm lầy, bốc lên một chuỗi bọt khí. Lâm Hâm khẽ cười một tiếng, nói. Hàng này nói không chừng là họ hàng của Hạo Nguyệt. Vương Nguyên Nguyên trừng y, nói. Có bản lĩnh thì nói trước mặt Hạo Nguyệt xem. Long Hạo Thần trầm giọng nói. Đây đại khái là một ma thú cấp 5, chắc là có độc, là sinh vật biến dị trong đầm lầy. Đổi làm kỵ sĩ tu vi cấp 7 khác, quang trảm kiếm chưa chắc có thể một chiêu giết chết ma thú cấp 5 tương đương với cường giả cấp 4, nhưng quang trảm kiếm của Long Hạo Thần là kèm theo quang chi đãng dạng và quang minh thánh hỏa, thêm vào quang chi liên y song trọng trùng kích, chớp mắt một mạng dưới kiếm. Thông qua phản ứng của thằn lằn, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất phán đoán được sức mạnh của nó. Chủ nhân, ta có thể khiến xung quanh biến sạch sẽ chút. Thánh vệ số 11 thanh âm trầm thấp vang lên, Long Hạo Thần kinh ngạc nhìn nó, gật đầu. Tốt, nhưng ngươi phải tiết kiệm linh lực, thánh vệ số 11 nói. Thủy nguyên tố nơi đây rất nồng, sẽ không tiêu hao quá lớn. Nói xong nó nâng lên pháp trượng, niệm chú ngữ, một tầng sáng lam nhạt khuếch tán ra ngoài. Thánh vệ số 11 tốc độ thi ma pháp nhanh hơn so với bất cứ ma pháp sư nào Long Hạo Thần từng thấy. Theo quang mang lam nhạt khuếch tán, trong không khí dần vang tiếng. Xào xạo, hình ảnh kỳ lạ xuất hiện, khói độc xung quanh lấy tốc độ kinh người rút đi, Góc truyện audio.com. Khoáng chốc cảnh vật 50 mét đã biến cực kỳ rõ ràng. Khói độc căn bản là kết hợp giữa hơi nước và độc tố, mà thánh vệ số 11 phóng ra khí đông lạnh đem hơi nước hóa thành băng vụn, đương nhiên sẽ phá hỏng căn nguyên khói độc. Hơn nữa Long Hạo Thần còn phát hiện một điểm, đám băng vụn rơi trên đất đương nhiên sẽ giảm thấp nhiệt độ mặt đất. Thánh vệ số 11 lại đóng băng mặt đất thì giảm bớt tiêu hao linh lực hơn. Phối hợp và tính toán xảo diệu như vậy quả thật là tuyệt vời. Long Hạo Thần chú ý thì Lâm Hâm cũng để ý thấy. Làm một ma pháp sư y luôn tự nhận mình khống chế ma pháp tương đương không tệ, nhưng so sánh với thánh vệ số 11 thì mình chẳng đáng một đồng. Cho nên y quyết đoán lui lại một bước, đứng sau lưng thánh vệ số 11 yên lặng nhìn chăm chú và cảm thụ mỗi một động tác của thánh vệ số 11 học hỏi. Có cùng ý nghĩ còn có Nhã Đình. Nhã Đình có được ý thức của mình, tuy lấy Long Hạo Thần làm chủ nhân, nhưng năng lực học tập của cô không tệ bao nhiêu. Nhã Đình tự hỏi, ở phương diện tinh thuần thuộc tính, chắc mình hơn xa thánh vệ số 11. Hơn nữa theo Long Hạo Thần đột phá cấp 7 tương đương với nàng lên cấp 7. Hợp thành linh lô cùng với chỗ tốt mộng huyễn thiên đường đem đến, khiến nàng chân chính kéo dài tiến hóa thành linh lô trưởng thành. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, là chân chính tinh linh cao đẳng. Chẳng qua sinh mệnh tinh linh cao đẳng như cô phụ thuộc vào Long Hạo Thần. Nhưng ở phương diện khống chế và sử dụng ma lực, Nhã Đình phát hiện mình thua xa thánh vệ số 11 hình dạng xương khô. Mặc kệ là ý nghĩ hoặc thực tế khống chế đều có chênh lệch rõ ràng. Thánh vệ số 11 không quan tâm bọn họ chú ý, nó chỉ làm tốt việc của mình. Sau khi hoàn thành ma pháp, nó lần nữa lặng im không nói chuyện. Long Hạo Thần quay đầu giơ ngón cái với thánh vệ số 11 rồi mới dẫn mọi người tiếp tục tiến lên. Có ma pháp băng hệ của thánh vệ số 11 phát huy tầm mắt rộng rãi, cảm giác áp bách khi tiến vào thâm nguyên đầm lầy rõ ràng yếu đi. Mắt là cửa sổ tâm hồn, cho dù các loại giác quan khác thay thế được mắt nhưng mọi người luôn bản năng tin tưởng thị giác. Một khi mắt không nhìn thấy, lòng rất dẫn dàng hốt hoảng. Đương nhiên, đây không bao gồm thải nhi trước khi mất trí nhớ. Càng tiến lên, sương mù xung quanh càng dày. Băng vụn rơi trên đất bắt đầu tăng nhiều, cái này giảm bớt linh lực thánh vệ số 11 tiêu hao khi đông mặt đất. Thực vật xung quanh bắt đầu nhiều hơn, không chỉ còn là dây mây, không ngờ có một số hoa và trái cây đặc biệt. Đường bắt đầu biến gập ghềnh, nói chính xác thì tiến vào thâm nguyên đầm lầy rồi căn bản không có đường đi. Chỉ là Long Hạo Thần đi trước nhất mở đường. Dây mây trong đầm lầy đặc biệt cứng, cho dù quang trảm kiếm kèm theo quang chi đãng dạng cũng cần chém 2-3 cái mới ra một dây mây. Công tác này bởi vì Long Hạo Thần yêu cầu nên chỉ một mình hắn hoàn thành, người khác canh chừng. Trong nơi tràn ngập nguy hiểm này, không gì quan trọng hơn bình an. Thải Nhi yên lặng đi sau lưng Long Hạo Thần, nhìn người đàn ông tuổi rất trẻ này không ngừng vung trọng kiếm trong tay lóe từng luồng sáng vàng, vì đồng bạn mở đường, nỗi sợ trong mắt nàng dần biến mất. Cảm giác bị người che chở và yên lòng lại xuất hiện, tình cảm là lạ dâng tràn trong tim. Gocchuyenaudio.com, ngẫu nhiên đau đầu thì sẽ xuất hiện một ít đoạn ngắn, mơ hồ, dường như thật có tồn tại người đàn ông trước mắt này. Chính vì thế, nàng càng thêm tin tưởng Long Hạo Thần, tâm tình không khó chịu giống lúc mới tỉnh lại. Ít ra đám người bên cạnh không khiến nàng cảm giác ra nguy hiểm. Tuy mất trí nhớ nhưng Thải Nhi còn có trí tuệ. Nàng nhận rõ, nếu mình mất trí nhớ mà không có mấy người này làm bạn, chỉ sợ tình trạng rất thảm. Có họ bên cạnh dường như cảm giác không tệ lắm. Đang lúc Thải Nhi suy nghĩ lung tung, thì Long Hạo Thần ở phía trước đột nhiên dừng bước nhíu mày. Dường như có gì đó không đúng, hắn tập trung tinh thần cảm thụ xung quanh, nhưng không phát hiện cảm giác khác lạ này là do đâu. Nhưng cảm giác ngày càng mãnh liệt, có điểm giống lúc trước họ bị A Bảo dẫn 6 tổ trừ liệp ma bao vây, chỉ là cảm giác không mạnh như thế. Đây là bản năng cảm giác đến nguy hiểm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại journey.com. Ánh mắt Long Hạo Thần đột nhiên biến sắc bén, hét lớn một tiếng. Thải Nhi cẩn thận, thân thể hắn bỗng lùi ra sau, tấm lưng rộng trực tiếp đánh hướng người Thải Nhi. Tuy Thải Nhi mất trí nhớ, nhưng còn có bản năng chiến đấu. Long Hạo Thần thình lình va chạm kích phát năng lực của nàng. Tay phải phản xạ đánh ra một trường đập vào người Long Hạo Thần. Thân thể nàng mượn lực lùi ra sau trực tiếp đụng vào thánh quang cháo sau lưng. Đang lúc nàng chấn kinh thì dưới đất trong bùn đầm lầy. Phụt, một tiếng, một cái đầu to bỗng chui ra, vừa lúc đánh vào dưới chân Long Hạo Thần, khiến hắn rời khỏi mặt đất. Cái đầu to đó mang theo Long Hạo Thần trồi lên, mở ra mồm máu to tới 2 mét. Đó là một con rắn lớn màu xanh biếc, chỉ riêng bộ phận lộ ra bùn lầy đã vượt qua 15 mét thô như lu nước. Cái miệng to há ra càng là khủng bố dọa người. Nó xuất hiện không chút báo hiệu trước, càng không ai cảm giác được nó tồn tại, tất cả đến quá đột ngột. Long Hạo Thần toàn thân lấp lánh quang mang vàng, bốn linh cánh sau lưng đột nhiên vươn ra. Tuy rằng thánh quang cháo bị phá, nhưng bản thân hắn dễ dàng dâng lên quang minh thánh hỏa đốt cháy khói độc xung quanh. Có linh cánh ổn định thân hình, đương nhiên hắn sẽ không rơi xuống bị con rắn to nuốt. Thân thể ở không trung tạm dừng, cả người đã lộn ngược lại, xảo diệu vỗ đập linh cánh, thân thể nghiêng bên trái, thoáng chốc đã tránh thoát cái đầu to của con rắn. Thân thể khổng lồ của con rắn theo đó rơi xuống đất. Chẳng qua, đi ra dễ dàng, muốn trở về thì không đơn giản như vậy. Sau thời gian ngắn ngủi kinh hoàng, các thành viên liệp ma đoàn số 64 cấp xuất cùng lúc tấn công nó. Mọi người đã phối hợp trong thời gian dài, đối mặt tình trạng đột ngột nhưng không rối loạn. Các ma pháp sư mau chóng lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách với con rắn to. Cận chiến Hàn Vũ không trực tiếp ra tay, mà là nâng lên xích huyết chi cuồng phóng bảo vệ các ma pháp sư. Cận chiến khác thì đều xông hướng con rắn to, chút xuống tất cả đòn đánh. Vương Nguyên Nguyên cách gần nhất, một tấm thuẫn bạc to lớn ngang nhiên đánh ra. Mũi nhọn phía dưới cự linh thần tấm thuẫn mạnh chém vào người con rắn to. Lực công kích của cự linh thần tấm thuẫn là mạnh bạo nhất, tuy lúc này không khảm hết vô ngân thủy tinh, nhưng lấy thực lực của Vương Nguyên Nguyên có thể chống đỡ hai khối vô ngân thủy tinh mà không tiêu hao quá nhiều. Không ngờ là lực phòng ngự của con rắn to cũng khá kinh khủng. Da xà thô to co giãn, gocchuyenaudio.com, cự linh thần tấm thuẫn lực phá hoại mạnh vậy mà chỉ xâm nhập không tới nửa mét đã bị cơ bắp chắc khỏe của con rắn to bắn ra. Chẳng qua cũng mang theo chất lỏng xanh đậm. Công kích của Vương Nguyên Nguyên chỉ mới là bắt đầu, Quang chi đại lực hoàn của Tư Mã Tiên gần như ở chớp mắt đã đến rồi, quả cầu sắt thô to đánh vào người con rắn, thoáng chốc phát ra tiếng chấn điếc tai. Thân thể con rắn to vừa mới phóng lên chỗ cao nhất, trong miệng nó thoáng chốc phát ra tiếng thét thê lương. Lần này Tư Mã Tiên tuy không phát động uy lực từ huyễn thần lôi linh lô, nhưng lực phá loại của quang chi đại lực hoàn thật sự quá khủng khiếp. Cho dù ở trong đống trang bị cấp truyền ký tuyệt đối cũng ở thứ hạng đầu. Phấn toái, đè ép tam trọng bạo phá, oành oành oành, ba tiếng đánh kịch liệt con rắn thân thể khổng lồ vậy mà bị đánh nghiêng qua, vị trí chúng đòn máu thịt nhầy nhụa, lớp da tổn hại nặng. Quang mang đỏ vụt qua tu la chảm của thánh vệ số 12 mạnh cắm vào vết thương dài 3 thước do Tư Mã Tiên đánh ra, rồi mới bị con rắn to mạnh quậy bắn bay ra. Nhưng lần này không thể nghi ngờ là khiến nó trọng thương nặng. Hỏa chú thuật của Lâm Hâm, băng mâu của thánh vệ số 11 gần như liên tiếp xông đến. Tại lúc này, chênh lệch khống chế ma pháp lại lần nữa hiện ra. Hai cái ma pháp gần như cùng lúc phát ra, hỏa chú thuật của Lâm Hâm chậm nửa nhịp. Nhưng mắt thấy sắp đánh trúng con rắn to, thì băng mâu do thánh vệ số 11 phát ra đột nhiên tạm dừng, để hỏa chú thuật dẫn đầu đánh vào người con rắn. Lực bạo tạc to lớn lại lần nữa khiến miệng vết thương của con rắn to xé mở cháy đen, một giây sau đã bị băng mâu cắm phập vào trong, xuyên vào vết thương. Cùng lúc đó, một luồng sáng trắng đã sớm lặng lẽ rơi vào người con rắn to. Là thánh dẫn linh lô của Nhã Đình, cũng là thánh dẫn linh lô của Long Hạo Thần. Đem tất cả lực chú ý của con rắn to kéo vào một mình Long Hạo Thần. Cùng lúc đó, một giọng nói thánh thoát đột nhiên vang lên. Chém chết ngươi, ngay sau đó, mọi người đều cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Hơi thở giết chóc sắc bén thậm chí khiến khói độc đều sợ hãi mau chóng tản ra, một luồng sáng xám xẹt tới. Thân thể con rắn to đang dần rơi xuống bỗng nhiên ngưng tụ. Chớp mắt đó, không khí như phát ra từng tiếng vỡ nát giòn vang. Ngay sau đó, chất lỏng xanh đậm tựa như suối phun bắn tung tóe. Con rắn to như cái lô cứ như vậy bị chặt đứt. Nên biết, lúc trước mọi người hợp lực chỉ bị thương thân thể nó, đều sâu sắc cảm nhận được lực phòng ngự kinh khủng của con rắn to. Nhưng ngay lúc này, nó bị cắt đứt hoàn toàn, cần tấn công mạnh mẽ cỡ nào mới hoàn thành được chứ? Đôi mắt thải nhi không biết từ bao giờ đã tràn ngập lạnh lẽo, hệt như trước khi nàng mất trí nhớ. Lưỡi hái tử thần to lớn ở trong tay nàng, tựa như tử thần giáng xuống gặt hái sinh mệnh. Tinh thần áp bức khủng bố khiến mọi người dưới đáy lòng tràn ngập rét lạnh. Ai cũng không nghĩ đến, thải nhi vốn là đối tượng được tập trung bảo vệ, không ngờ bộc phát. Một màn hào quang vàng chói mắt lóe lên, bao phủ mọi người vào trong, cũng ngăn cản máu con rắn to bắn tung, chính là thánh quang cháo đến từ Hàn Vũ. Long Hạo Thần ở trên không trung đương nhiên nhìn đến những thứ này, trong lòng hắn dâng trào mừng như điên. Thải Nhi đã hồi phục, chẳng qua, ngay sau đó hắn không rảnh suy nghĩ nhiều nữa. Tuy con rắn to bị chém đứt nhưng đòn tấn công không ngừng lại. gocchuyenaudio.com, con sâu trăm chân chết thi thể còn chưa cứng, huống chi là con rắn to không biết đã sống trong thâm nguyên đầm lầy này bao nhiêu năm. Thân thể bị chém đứt hơn nữa bị sát khí khủng bố từ lưỡi hái tử thần xâm thực tổn thương cực lớn đến thân thể nó, nhưng không đơn giản cướp đi sinh mệnh nó. Chỉ cần có thể lặn trở về đầm lầy, nó vẫn còn cơ hội hồi phục. Dưới tác dụng của thánh dẫn linh lô, mục tiêu của nó hiện tại chỉ có thể là Long Hạo Thần, đương nhiên hận thấu xương nhân loại trước mắt. Mồm to há rộng ra, một đoàn sáng xanh đánh thẳng hướng Long Hạo Thần. Đoàn sáng này mới bắn ra, Long Hạo Thần liền cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Huy Hoàng Thánh Tấm Thuẫn trong tay trái vung lên, Thánh Thuẫn Thuật Thuẫn Tường, hai kỹ năng phòng ngự cường đại đồng thời phóng ra. Hơn nữa khoảnh khắc đoàn sáng đến trước mặt, giờ ngang Huy Hoàng Thánh Tấm Thuẫn trước ngực, thân thể dừng lại, thần ngự thuẫn. Tuyệt đối đừng quên, Long Hạo Thần còn có Nhã Đình. Luồng sáng trắng chợt lóe, Nhã Đình đã đi tới sau lưng Long Hạo Thần. Một chuỗi ánh sao đột nhiên bay ra từ pháp trượng của cô, chớp mắt ngưng tụ thành một thanh trường mâu, trước tiên đụng vào đoàn sáng xanh đậm. Tinh diệu chi mâu, lúc trước phóng thích thánh dẫn linh lô, Nhã Đình đã bắt đầu niệm chú ngữ này. Cô nhờ năng lực khiên dẫn của thánh dẫn linh lô bay tới bên cạnh Long Hạo Thần, sau đó phóng ra tinh diệu chi mâu. Trong tiếng nổ điếc tai, đoàn sáng xanh ngừng giữa không trung, vô số ánh sao vàng bay tứ tan. Không ngờ tinh diệu chi mâu bị nổ nát, nhưng con rắn to cũng không dễ chịu, thân hình lao xuống đất lại lần nữa phát ra tiếng thét kinh hoàng. Rầm, tầng ngoài phòng ngự thánh thuẫn thuật và thuẫn tường trước sau vỡ nát, đòn đánh cuối cùng đập vào Huy Hoàng Thánh Tấm Thuẫn. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy một luồng lực ập đến, lấy tu vi của hắn thêm vào thần kỹ phòng ngự thần ngự thuẫn của thủ hộ kỵ sĩ, nhưng lại bị đánh bay ra ngoài, ngực khó chịu, bề mặt Huy Hoàng Thánh Tấm Thuẫn không ngờ sụp đổ, vị trí chính giữa xuất hiện vết rạn. Một trang bị cấp huy hoàng đã bị tổn thương nặng vậy, tuy có thể sửa lại nhưng không phải pháp trận tự thân tấm thuẫn có thể làm lành, mà cần kiếm luyện kim đại sư tu sửa mới được. Đoàn sáng xanh đậm đánh vào Long Hạo Thần xong bay thẳng tới cái miệng há to của con rắn, tựa như có sinh mệnh. Nhưng ngay lúc này, sức chiến đấu của con rắn to cũng cùng với thân thể bị cắt đứt mà giảm mạnh. Hai thánh vệ cùng lúc phát động, bóng đỏ bỗng nhảy lên, sau lưng đôi linh cánh do hỏa diễm ngưng kết thành giúp nó tăng tốc. Thánh vệ số 12 gần như trong chớp mắt đã xuất hiện phía trên miệng rắn. Ngay sau đó, cốt đao trong tay nó lần nữa phát ra quang mang tu la. Lần này là tu la thứ trực tiếp chĩa vào đoàn sáng xanh. Thánh vệ số 11 và thánh vệ số 12 phối hợp cực kỳ ăn ý, một quả cầu băng phong to lớn tràn đầy gai bay một đường vòng cung hoàn mỹ rơi chính xác vào miệng con rắn. Đương nhiên mấy người khác sẽ không rảnh rỗi. Trong thời gian ngắn ngủi này, cự linh thần tấm thuẫn đã khảm thêm hai vô ngân thủy tinh vào cự linh thần tấm thuẫn. Đương nhiên cô nhìn ra được hai thánh vệ muốn làm cái gì. Bọn chúng không định để con rắn to lại nuốt vào đoàn sáng xanh. Bởi vậy, liệt không pháo của cô đánh vào quai hàm con rắn to. Đòn công kích của Tư Mã Tiên và Lâm Hâm thì đến từ phía sau. Góc truyện audio.com Hỏa chú thuật tái hiện, một đoàn lửa đánh vào người con rắn to, quang chi đại lực hoàn của Tư Mã Tiên thì lấp lánh ánh điện xẹt theo sát sau đó. Nên biết hiện tại Long Hạo Thần và đồng bạn thực lực chân chính đã đến cảnh giới liệt ma đoàn cấp vương. Dốc hết sức đánh, trừ Hàn Vũ và Trần Anh Nhi vì tùy thời ứng biến không xuất thủ ra, mấy người khác đều dốc sức tấn công, uy lực có thể nghĩ. Mấu chốt là họ phối hợp cực kỳ ăn ý, điều này khiến thực lực tổng thể của họ không phải 1 cộng 1 bằng 2, mà là lớn hơn 2. Tu la thứ của thánh vệ số 12 mạnh đánh vào đoàn sáng xanh. Thoáng chốc đoàn sáng ảm đạm quang mang bị đánh ra xa hơn 10 mét. Chẳng qua, bản thân nó cũng bị lực phản chấn cực lớn đánh bay ra, thật không dễ dàng đứng vững thân hình. Nhưng, băng phong cầu to lớn của thánh vệ số 11 đã rơi vào miệng con rắn to. Có thể tưởng tượng khi một sinh vật há miệng to hướng bầu trời đột nhiên nuốt vào băng cầu lớn đầy gai thì sẽ là loại cảm giác gì. Hơn nữa, cũng ngay lúc này, liệt không pháo của Vương Nguyên Nguyên, đòn công kích từ phía sau của Lâm Hâm và Tư Mã Tiên đều rơi trên người con rắn to. Cái đầu to của con rắn bị liệt không pháo đánh đến cả người bay lên, dĩ nhiên sẽ không thể nuốt vào đoàn sáng vàng nữa. Sau đó trong tiếng gầm to, cả người nó bị nổ nát 3 mét một mảnh cháy đen. Thân thể khổng lồ co giật rốt cuộc rơi vào đầm lầy. Đáng tiếc đó không phải là bùn đầm lầy ướt át mềm mại, mà là mặt đất lạnh lẽo cứng rắn. Sau khi thánh vệ số 11 hoàn thành băng phong cầu, ma pháp tiếp theo chính là tác dụng trên mặt đất băng phong thiên lý. Là một ma pháp cấp 7 cường đại, đông cứng tất cả đầm lầy xung quanh gần ngàn mét vuông, hơn nữa không phải trong chốc lát sẽ tan rã. Sau khi phát ra ma pháp này, thánh vệ số 11 rốt cuộc xuất hiện vài phần mệt mỏi. Khách chương.